hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, Salad Katakuri Haki. Ào ào ào hoa, chiến hạm tại trong biển rộng đi thuyền. Nước biển vô cùng vô tận vuốt chiến hạm thân thuyền. Tại cái này vô vọng bát ngát trên biển lớn 10 chiếc thuộc về Big Mom băng hải tặc chiến hạm chính. Ở chỗ này cấp tốc tiến lên. Ngay tại cái này cầm đầu hải tặc trên chiến hạm. Tại cái này hải tặc chiến hạm bong tàu phía trên lệ thuộc vào Big Mom băng hải tặc món điểm tâm. Ngọt For Sweet Commander. Bọn hắn lúc này chính đứng ở chỗ này ngắm nhìn xa xa hải vực. Làm sao cảm giác có một loại bị thăm dò cảm giác. Vừa mới từ đảo bánh gato xuất phát Salad Katakuri, hắn ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời xa xăm chi tại trước mắt hắn không bầu trời xa xăm phía trên. Một con hải âu đang ở nơi đó nhanh chóng tự do tự tại bay múa. Thế nào? Đồng dạng là lệ thuộc vào món điểm tâm ngọt For Sweet Commander một trong Salad Smoothie. Nhìn thấy Salad Katakuri dị thường hắn lập tức hỏi nghi ngờ trong lòng. Không có gì luôn luôn. Cảm thấy có một loại bị theo dõi cảm giác. Thế nhưng là ta cũng là không có tìm được cái này bị theo dõi phương hướng. Katakuri một mặt mê mang lắc đầu. Hắn có lúc cũng đang hoài nghi mình có phải hay không suy nghĩ nhiều. 910. Ha ha ha. Ha ha ha. Tại cái này Dressrosa Vương quốc phụ thuộc hòn đảo Green Beach ở trên đảo. Trải qua không sai biệt lắm nửa tháng vất vả thành lập toàn bộ D6 đã trải qua sơ bộ hình thành. Mặc dù chỉ là đem cơ bản phòng ngự bố trí xong. Nhưng là đối với Dressrosa Vương quốc tới nói nửa tháng này có thể nói là để hắn có biến hóa. Nghiêng trời lệch đất, ngay lúc này tại cái này D6 chỗ cao nhất địa phương. Thân mặc một thân hải quân thiếu tướng quân phục Rikudo hắn đứng tại cái này cơ cao nhất địa phương. Ngắm nhìn xa xa mặt biển. Ngay lúc này một con hai mắt chính là tử sắc Rinnegan hải âu nó bay đến Rikudo trên tay. Đã phát hiện tung tích của bọn họ thật sao? Nhìn trước mắt cái này chỉ có được tử sắc Rinnegan hải âu. Rikudo khóe miệng có chút dương lên mang theo mỉm cười. Đối với tứ hoàng Bigmom Rikudo có thể nói là tràn đầy đề phòng. Từ khi cùng nàng Asati phát sinh mâu thuẫn về sau, Rikudo cố ý làm 10 con hải âu làm vì nhãn tuyến của mình nhìn chằm chằm Big Mom băng hải tặc. Thông qua Rinnegan lực lượng Rikudo là có thể cùng những này hải âu cùng hưởng tầm mắt. Lúc này ở Rikudo trong hai mắt hắn nhìn thấy cũng không phải mình trước mắt Green Beach đảo cảnh sắc. Mà là một con bay ở Big Mom băng hải tặc phía trên bầu trời hải âu tầm mắt. Rikudo nhìn thấy chính là 10 tàu chiến hạm tạo thành bang đại hải tặc hạm đội. Bọn hắn từ Bio băng hải tặc Tottoland chỗ nào nhanh chóng xuất phát hướng về nơi này giết tới đây. Big Mom băng hải tặc món điểm tâm ngọt For Sweet Commander sao? Nhìn tại cầm đầu trên thuyền hải tặc kia bong tàu phía trên 4 người. Rikudo có thể nói là trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của bọn hắn. Big Mom băng hải tặc món điểm tâm ngọt For Sweet Commander. Quả nhiên không hổ là có thể đem Kenbunsoku Haki tu luyện tới cực hạn nam nhân. Thông qua hải âu tầm mắt có thể nhìn thấy Katakuri phản ứng Rikudo. Rikudo thế nhưng là từng nghe Gap nói qua đương kim trên đời duy nhất có thể đem Kenbunsoku Haki tu luyện tới cực hạn nam nhân. Cái kia chính là Salad Katakuri. Tại Rikudo tiến về tân thế giới thời điểm Gap thế nhưng là nói với hắn không ít tân thế giới bí mật. Trong đó tại Gap trọng điểm giới thiệu phía dưới. Salad Katakuri cái này có thể đem Kenbunsoku Haki tu luyện tới cực hạn dự đoán tương lai nam. Nhân thế nhưng là Gap trọng điểm giới thiệu tồn tại. Có thể đoán được tương lai Kenbunsoku Haki sao? Đồng thời cũng là tam sắc Haki người sở hữu. Người hoàn toàn có tư cách trở thành Tarikudo phân thân. Thông qua hải âu tầm mắt nhìn xem lúc này Salad Katakuri. Rikudo có thể nói lên là càng xem càng hài lòng. Hắn chính là mình Rinnegan Rikudo thiên đạo người ứng cử. Salut Katakuri, ta chờ mong cùng ngươi gặp mặt. Nhìn xem cách mình đâu chỉ trăm ngàn dặm Salut Katakuri. Rikudo khóe miệng mang theo mỉm cười, cái này nam nhân hắn nhìn chúng. Không đúng, hải tặc trên chiến hạm Salut Katakuri. Hắn lúc này đột nhiên có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn ngẩng đầu lên nhìn phía xa trên bầu trời Hải Âu. Một loại thăm dò cảm giác từ nơi đó truyền ra. Ầm ầm, cường đại hao Soku Haki phóng lên tận trời. Hướng về kia chỉ Hải Âu quấn giết tới. Đụng, cái này Hải Âu cũng chỉ là một con phổ thông Hải Âu mà thôi. Nó lại như thế nào có thể thừa nhận được Salut Katakuri Hao Soku Haki? Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhanh chóng từ không trung rơi xuống phía dưới nhập vào trong biển rộng. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem đột nhiên bộc phát Hao Soku Haki Katakuri. Sherlock Cracker một mặt nghiêm túc nhìn về phía hắn. Vừa vặn con kia Hải Âu có vấn đề. Chúng ta lần này tiến công có thể sẽ có hơi phiền toái. Salut Katakuri trong mắt tràn đầy nghiêm túc, mặc dù hắn lúc này còn không có đem Kenbunsoku Haki tu luyện tới cực hạn. Nhưng là bây giờ hắn Kenbunsoku Haki cũng là vô cùng cường đại. Hắn có thể vô cùng xác nhận vừa vặn kia cỗ thăm dò liền là từ con kia Hải Âu trên thân truyền tới. Nói cách khác, có người đang lợi dụng cái này Hải Âu đang nhìn trộm bọn hắn cái này hải tặc đại hạm. Đội thật mạnh, quả nhiên không hổ là ra ra liên tục lời nhắn nhủ nam nhân. Theo Hải Âu rơi vào trong biển rộng, Rikudo có thể nói là đã mất đi đối Salut Katakuri thăm dò. Thế nhưng là Rikudo cũng không có cảm thấy một tia tiếc nuối, ngược lại vẫn là tràn đầy niềm vui thú. Bởi vì hắn phát hiện một cái đối thủ, một cái có thể cho hắn sinh ra hứng thú đối thủ. Salut Katakuri một cái để hắn vô cùng hài lòng nam nhân. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.